xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Hướng Dương đến chợ, chợ đã sắp đóng cửa, quầy thịt cũng không còn nhiều thịt. Cũng được, thịt đã bày cả ngày nhìn không đẹp lắm, nhưng cũng không có cách nào. Tô Hướng Dương mua một miếng thịt đùi trước, nghĩ lại, dẫn Quý Vệ Ngôn đến quầy thực phẩm chế biến sẵn. Hỏi Quý Vệ Ngôn, cậu thích ăn cái gì? Quý Vệ Ngôn ngẩn ra, sau đó nói, ở đây không có gì tôi không thích ăn. Lúc nhỏ hắn không thích ăn bí đao và mướp, những loại đồ mềm mềm, đặc biệt là bí đao. Hắn cực kỳ ghét, nhưng cha hắn ép hắn ăn, nếu không ăn còn nhét vào miệng hắn. Bây giờ hắn rất ghét hai loại thực phẩm này, nhưng trên quầy thực phẩm chế biến sẵn không có hai loại này. Toàn là những thứ cha mẹ không cho hắn ăn, vì bọn họ cảm thấy quá nhiều gia vị, không sạch sẽ, nhưng hắn thích mùi thơm hấp dẫn này. Tô Hướng Dương thấy hắn thèm như vậy, liền mua 2 tệ đậu hũ chay, 2 tệ đậu phụ khô, và 1 phần tư con vịt. Anh không dám mua nhiều, ai bảo anh nghèo cơ chứ. Hai người về nhà, Chu Anh vẫn đang ngủ chưa? Tô Hướng Dương liền đi nấu cơm. Quý Vệ Ngôn nói, để tôi giúp anh. Tô Hướng Dương không từ chối, bảo hắn ra sân rửa rau. Thấy hắn làm rất thành thạo, liền yên tâm. Khi Chu Anh dậy, Tô Hướng Dương đã nấu cơm xong. Anh cắt phần mỡ của miếng thịt đó, làm mỡ heo, đổ vào cốc men, sau đó dùng tóp mỡ xào rau xanh, thêm thực phẩm mua sẵn. Bữa tối rất phong phú. Phần nạc của miếng thịt đó, Tô Hướng Dương ướp muối, dự định để ngày mai ăn. Lúc ăn, Chu Anh liên tục gắp thức ăn cho Quý Vệ Ngôn, bảo Quý Vệ Ngôn ăn nhiều một chút. Tô Hướng Dương thì dùng tiếng phổ thông kể chi tiết những chuyện xảy ra ở đoàn phim hôm nay cho Chu Anh nghe. Chu Anh có thể hiểu tiếng phổ thông, còn Quý Vệ Ngôn không hiểu phương ngữ. Tô Hướng Dương liền thay đổi thói quen ở nhà nói phương ngữ. Tô Hướng Dương 18 tuổi thực ra không giỏi nói chuyện. Nhưng Tô Hướng Dương 35 tuổi muốn làm vui lòng mẹ thì quá đơn giản. Mẹ, đạo diễn để con đóng vai một mỹ nam. Tô Hướng Dương gắp một miếng thịt vịt cho Chu Anh. Mẹ, tất cả là nhờ mẹ đó. Mẹ sinh con ra đẹp trai như vậy. Con chỉ biết nịnh. Không đúng, Tiểu Quý còn đẹp trai hơn con. Sao đạo diễn không để nó đóng? Chu Anh đã biết hai người đi cùng nhau. Mẹ nói vậy làm con đau lòng quá. Nhưng cậu ấy cũng rất đẹp, nên đạo diễn để chúng con đóng chung với nhau. Cách chương.